Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 306, sát khí nặng như vậy. Góc truyện audio.com, Tần Mạc bên kia đang uống thuốc nghe được Cố Vân Tịch nói một câu đằng đằng sát khí, sững sốt một chút. Sao thế nào, theo tôi nói đi làm. Cố Vân Tịch không cùng hắn nói nhảm, gào xong câu này liền bắt đầu giao phó công việc cụ thể cho hắn. Cho đến lúc cúp điện thoại, Tần Mạc mới sững sờ nhìn một chút điện thoại di động mình. Ấn tượng của hắn lúc trước chính là cô bé này vẫn luôn tự đi, lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng. Cho tới bây giờ không có một lần gặp phải chuyện gì có thể để cho Cố Vân Tịch nóng nảy như vậy. Sát khí này quá đậm, Tần Hiên lại làm chuyện gì xấu rồi sao? Bất quá bất kể như thế nào, Cố Vân Tịch để cho hắn làm chuyện này, hắn nhất định sẽ đi làm, huống chi. Là đối phó Tần Hiên, hắn tự nhiên vui vẻ đi làm. Cúp điện thoại, Tần Mạc nhấp một hớp thuốc. Diêu Văn tiếp từ trong phòng bếp bưng một chén canh khác tới, con trai tới nếm thử một chút cái này ăn có ngon hay không? Tần Mạc nhìn mẹ hắn, gần đây mẹ hắn si mê xuống bếp không biết mệt mỏi làm cho hắn các loại thức ăn ngon, các bữa ăn dinh dưỡng, hết thảy cũng vì có thể để cho hắn sớm tốt một chút. Mẹ nói cho dù 10 năm đối với bà mà nói cũng là trời ban cho, bà phải biết quý trọng. Mỗi lần nghe mẹ hắn nói những thứ này trong lòng hắn cũng ê ẩm. Thật ra thì trên người mẹ hắn có chút khuyết điểm, bao gồm đối đãi Lạc Mưa Vi kia hết thảy trong lòng hắn đều biết. Chẳng qua những thứ này cũng không làm cho hắn ghét mẹ, hắn là con trai không có quyền này. Bởi vì bà là mẹ thật sự vì hắn đứa con trai này mà làm tất cả. Tần, Mạc nói, mẹ con không ăn hết nhiều như vậy, mẹ cả ngày bận bịu công việc còn phải chiếu cố con sẽ bị mệt lả. Diêu Văn tiếc mặt đầy tươi cười, bà cường thế thậm chí có chút chuyên chế, làm chuyện khác cương quyết thậm chí có chút máu lạnh bất cần nhân tình nhưng đối đãi con trai tuyệt đối từ ái. Mẹ không mệt, mẹ nhìn con ăn vui vẻ mẹ liền vui vẻ, nhìn thân thể con thay đổi tốt mẹ so với làm gì cũng vui vẻ. Tần Mạc mâu quang giật giật mân mím môi nói, mẹ yên tâm, con không có việc gì. Mẹ nhìn từ trước mẹ tìm cho con nhiều chuyên gia như vậy, những người đó cũng đều là quyền uy, bọn họ đều nói con hết cứu, kết quả thế nào? Lại có một tiểu cô nương mười mấy tuổi có biện pháp cứu con, 10 năm. Nói không chừng 10 năm sau con gặp được thầy thuốc chữa khỏi bệnh con tràn đầy lòng tin. Diêu Văn tiếc, cao hứng hốc mắt đều đỏ, ai, mẹ có lòng tin, tuyệt đối có lòng tin. Tốt lắm mẹ, con bảo đảm ăn hết, mẹ đi làm việc đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi, chớ bận bịu công việc. Biết, kia mẹ đi làm việc con từ từ ăn a, hết thảy chuyện dưới lầu phòng khách trên hành lang trên lầu Lạc Mưa Vi nhìn rõ ràng. Tình cảnh như vậy cô không phải lần thứ nhất gặp, những năm này cô thật gặp quá nhiều. Diêu Văn tiếp người này không tính là người tốt nhưng có một cái bà thật sự là một người mẹ tốt. Lạc Mưa Vi nhìn hốc mắt có chút ửng đỏ, nếu như mẹ cô còn sống nhất định cũng sẽ đem cô như bảo bối mà quan tâm. Đáng tiếc Lạc Mưa Vi thấy Diêu Văn Tiếc muốn lên lầu cô lui qua một bên kín đáo chờ Diêu Văn Tiếc đi lên đến trên hành lang, Lạc Mưa Vi cố ý bày ra vẻ mặt có chút lấy lòng tiến lên đón. Diêu Văn Tiếc, gì, Diêu Văn Tiếc thấy cô, dừng một cái trên mặt lập tức liền biến. Mới vừa rồi còn tự ái giờ liền biến thành mặt đầy tức giận còn có khinh bỉ. Lạc Mưa Vi đi tới trước mặt bà nói, gì liên quan tới chuyện hài tử thật sự là Tần Mạc cùng con nói, anh ấy không cần đứa trẻ, sợ di truyền cho đời sau, con không phải cố ý, bây giờ Tần Mạc đã tốt lắm, gì để cho con cân nhắc một chút có được hay không? Diêu Văn tiếp trên mặt lộ ra khinh thường, đủ rồi. Lạc Mưa Vi tôi coi như uổng công nuôi cô đã nhiều năm như vậy, cô căn bản một chút cũng không biết cảm ơn. Làm sao, nhìn Tiểu Mạc tốt cô bắt đầu suy nghĩ cùng hắn sinh con sao? Lạc Mưa Vi cúi đầu, không phải vậy gì con thật thích Tần Mạc nhiều năm như vậy con cùng anh ấy ở chung một chỗ chiếu cố, bầu bạn cùng anh ấy, gì con là thật lòng thương anh ấy. Vì anh ấy làm gì đều nguyện ý trên mặt Diêu Văn Tiếc khinh thường sâu hơn. Tính đi Lạc Mưa Vi tôi coi như nhìn thấu cô ánh mắt cô cùng những danh môn thiên kim bên ngoài kia thiền cận không có gì khác biệt cô không phải xem thường Tiểu Mạc sao. Vậy coi như xong Tiểu Mạc nhà tôi cũng không cần cô. Bất quá cô chỉ là đứa cô nhi cô cho cô là ai có thể tùy tiện đối với Tiểu Mạc nhà tôi như vậy. Tôi nói cho cô biết đừng nói nó bây giờ bệnh tình tốt hơn, coi như bệnh nó thật không có chữa khỏi cô cũng không xứng với nó, hừ. Diêu Văn tiếp nói xong, đạp giày cao gót rời khỏi hành lang. Lạc Mưa Vi cúi đầu trong mắt tràn đầy châm chọc, cô sớm biết sẽ có loại kết quả này. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Diêu Văn tiếp liền không để cô vào mắt. Cô biết tiếp theo Diêu Văn Tiếc hẳn rất nhanh sẽ đem hôn ước cô cùng Tần Mạc giải. Trừ, sau đó tìm cho Tần Mạc một danh môn thiên kim có gia thế cường đại kết hôn, sinh con trai kế thừa. Lạc Mưa Vi thở ra một hơi, trong lòng thoải mái không diễn tả được, Nói chuyện này cũng tốt, vừa vặn bệnh Tần Mạc cũng sắp khỏi rồi, cô cũng nên tự do. Cố Vân Tịch dặn dò Tần Mạc liền đối với rừng sâu nói, phái người nhìn chằm chằm An Vân Tuyết, cô ta lấy được thắng lợi lớn như vậy, cô ta hẳn sẽ tìm Tần Hiên khoe khoang năng lực của cô ta. Chấm, từ lúc xảy ra chuyện Cố Vân Tịch liền không để cho rừng sâu làm bất kỳ chuyện gì đáp lại, bất quá chỉ là một tấm hình, coi như truyền bá đối với cô có lời đồn đãi bất lợi cũng không đến nổi lập tức có thể chết người. Tấm hình kia còn không tính là chứng cứ chân chính, Cố Vân Tịch có kỹ thuật diễn quá cứng, có lúc không trả lời bất kỳ gì căng đan gì cũng là một loại. Phương thức xử sự, hình là chân thực, không có gì có thể thay đổi cho nên Cố Vân Tịch chuẩn bị dùng tin tức lớn hơn đem chuyện này đè xuống. An Vân Tuyết, cô chờ tôi. Rừng sâu dựa theo Cố Vân Tịch đi an bài, Cố Vân Tịch như cũ ngồi trước máy vi tính, không chán thì phiền đi thủ tiêu những hình kia. Cô có kỹ thuật máy tính tuyệt đối chuyên nghiệp, đời trước đặc biệt học qua, sau đó Lục Hạo Đình lại đặc biệt bổ túc cho cô, rất ít chuyện có thể làm khó được cô. Chẳng qua là không ít thủy quân, còn có những người hâm mộ, bọn họ đều ở đây thông qua các loại tin tức truyền bá lại cô, cho dù lợi hại hơn nữa, có thể thủ tiêu cũng chỉ là một phần nhỏ. Có thể cho dù là như vậy, Cố Vân Tịch vẫn không có buông tha, có thể thủ tiêu một tấm liền một tấm. An Vân Tuyết chống với Cố Vân Tịch hiếm thấy lấy được thắng. Lợi lớn như vậy, cô ta đã cực kỳ lâu không có thoải mái như vậy. Gần đây, thật sự bị Cố Vân Tịch chèn ép quá độc ác, làm chút chuyện bôi đen Cố Vân Tịch, cô ta liền hưng phấn không thôi. Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Tần Hiên. Cách Chương,